Vũ thần chúa tể, chương 951, ra gật đầu. Góc truyện audio.com. Tần Trần vừa mới lướt vào quảng trường, liền lập tức bị trên quảng trường 60-70 người phát giác. Trong tức khắc có vài tên võ giả bay vút đi ra, đem Tần Trần bao vây lại, quát lạnh: "Người nào, đứng lại cho ta." 7-8 tên lục giai hậu kỳ đỉnh phong võ giả đem vây quanh. Trong còn có hai gã nửa bước vũ vương cường giả. Tần Trần lập tức dừng bước lại. Đáng sợ, xem lên trước mặt nhóm người này. Ngươi là cái nào vương triều võ giả? Trong đầu lĩnh nửa bước vũ vương nhìn một cái Tần Trần, phát giác cũng không nhận ra Tần Trần. Lúc này trầm giọng quát lạnh. Tần Trần có một ít sợ hãi nói ra. Tại hạ là đại thông vương triều võ giả. Đại thông vương triều, chính là lúc trước Tần Trần giết ba người chỗ vương triều. Ở Bách Triều chi địa, miễn cưỡng coi như đã trên trung đẳng, nhưng là cường không nhiều. Vì vậy chú ý cũng không có nhiều người. Đại thông vương triều, nghe được Tần Trần chỗ vương triều là đại thông vương triều sau, đầu lĩnh kia nửa bước vũ vương căn bản không nghe Tần Trần nói hết lời. Liền trực tiếp ngắt lời nói: "Ngươi là nhìn đến đây có ma trì, cho nên muốn vào tu luyện chứ?" "Vâng, chư vị là," Tần Trần thận trọng nói. "Chúng ta là bảy đại thượng đẳng vương triều người." Nửa bước vũ vương lãnh ngạo nói tiếng, ánh mắt chỗ sâu toát ra một chút cao cao tại thượng và khinh thường. Sau đó lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Này ma trì mặc dù nhưng đã bị chúng ta bảy đại thượng đẳng vương triều cấp bao lãm. Bất quá là chiếu cố các ngươi những thứ này phổ thông vương triều võ giả. Chúng ta bảy đại thượng đẳng vương triều quyết định, chỉ cần các ngươi những thứ này phổ thông vương triều người giúp đỡ cùng nhau công kích cấm chế. Đến lúc đó cấm chế bị phá, các ngươi cũng có tư cách tiến vào ma trì tu luyện. Hiện tại ngươi cho ta đi vào công kích cấm chế đi." Nói xong nửa bước vũ vương chỉ phía trước một cái tấn công cấm chế hơn 100 người, mang trên mặt lãnh ngạo ý. Giá thế kia hiển nhiên Tần Trần chỉ nếu không muốn, liền muốn động thủ giết hắn như vậy. "Vâng," Tần Trần cúi đầu, liền hướng tấn công cấm chế hơn 100 người lướt qua đi. "Nhớ kỹ, không muốn lười biếng. Nếu để cho chúng ta phát giác ngươi đang lười biếng, liền đừng trách chúng ta không khách khí." Trong một người ở Tần Trần sau lưng còn cảnh cáo một tiếng. Tần Trần không trả lời, trực tiếp tiến nhập trong đám người, bắt đầu tấn công lên cấm chế. Mà vài tên võ giả thì lại nhớ tới trong đội ngũ. Người này là ai? Trong một gã đầu lĩnh bộ dáng nửa bước vũ vương nhàn nhạt câu hỏi. Người này người mặc trường bào màu vàng óng, tuổi còn trẻ, thoạt nhìn chỉ có 24-25 tuổi. Vừa vặn phía trên khí tức lại cực kỳ đáng sợ, đều là nửa bước vũ vương. Lại so với trước kia hỏi Tần Trần nửa bước vũ vương cường không chỉ gấp mấy lần. Nồng nặc chân lực ở quanh người hắn quanh quẩn, tản mát ra khí tức đáng sợ. Người này đúng là bảy đại thượng đẳng vương triều trong Long Nguyên vương triều thiên tài đứng đầu. Chu Chính Thư, Bách Triều chi địa một trong thập đại tân tú. Luận bài danh, còn muốn ở Thẩm Mộng Thần trên. Chu công tử, ban nãy người nọ là đại thông vương triều đệ tử. Thuộc hạ đã an bài hắn đi tấn công cấm chế. Nửa bước vũ vương liền cung kính nói ra. Phảng phất nô bộc hướng về phía chủ nhân. Đều là nửa bước vũ vương. Hắn biết rõ địa vị mình. Cùng Chu Chính Thư so với. Một cái ở trên trời. Một cái trên mặt đất. Đại thông vương triều. Chu Chính Thư cau mày một cái. Hắn tuy là không có chính diện cùng Tần Trần tiếp xúc. Nhưng mới rồi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Hắn chứng kiến Tần Trần thân ảnh thời điểm. Lại có một tia cảm giác quái dị. Thậm chí cảm thấy đối phương cực kỳ nguy hiểm. "Chu công tử, có vấn đề gì sao?" Nửa bước vũ vương sững sờ xuống. Liền hỏi, Chu Chính Thư lắc đầu. Thầm nghĩ bản thân nhất định là nhìn lầm. Có thể để cho hắn đều kiêng kỵ lục giai hậu kỳ võ tôn. Ngẫm lại cũng không khả năng. Không có vấn đề gì. Các ngươi tranh thủ, cấm chế này đã công kích liên tục thời gian. Có lẽ sắp phá vỡ. Khác đến lúc đó ra loạn gì. Chu Chính Thư ngươi nghĩ quá nhiều. Có chúng ta ở đây. Này nhất bang cu ly có thể đi ra loạn gì. Một bên lúc này có người khẽ cười một tiếng. Cũng là một cái buộc búi tóc thanh niên. Tuổi đồng dạng không lớn. Vừa vặn phía trên khí tức nhưng cũng không nhiều Chu Chính Thư yếu hơn bao nhiêu. Lý Nguyên Thành. Nhưng chớ khinh thường. Chú ý chạy được vạn niên thuyền. Lần này chúng ta vận khí rất tốt. Cư nhiên tìm được một cái như vậy ma trì. Một khi hấp thu xong. Chúng ta nói không định có thể đi trực tiếp đột phá đến thất giai vũ vương. Đến lúc đó có thể đi sâu thiên ma bí cảnh càng bên trong chỗ. Đi tìm lão tổ bọn họ. Chu Chính Thư từ tốn nói. Lên tiếng trước người nọ. Cũng là đại đường vương triều thiên tài Lý Nguyên Thành. Đồng dạng là bách triều chi địa một trong thập đại tân tú. Chúng ta mấy thế lực lớn liên thủ. Còn lo lắng cái gì? Này bách triều chi địa. Chẳng lẽ còn có thể đi đối kháng chúng ta võ giả? Chỉ bằng phía trước nhóm người này cu ly. Lý Nguyên Thành xem thường mắt nhìn đang ở tấn công cấm chế hơn 100 tên võ giả. Cười lạnh nói. Những thứ này ngu ngốc. Có lẽ còn thật cho là chúng ta sẽ đem ma trì trong cơ hội tu luyện nhường cho bọn họ bao nhiêu chứ. Bất quá có bọn họ cũng tốt. Có nhóm người này. Mấy người chúng ta thế nhưng ung dung nhiều. Không cần tiêu hao chân lực. Điều chỉnh tốt trạng thái. Đến lúc đó trực tiếp tu luyện. Chớ xem thường bất luận kẻ nào. Ta nhưng nghe nói. Đại Càn Vương Triều Thẩm Mộng Thần tựa hồ bị một cái bậc trung vương triều võ giả cho giết. Chu Chính Thư trầm giọng nói. Ngươi là nói Đại Uy Vương Triều Tần Trần đi. Rõ là có gan, có dũng khí cùng chúng ta bảy đại thượng đẳng vương triều đối nghịch. Kiệt kiệt kiệt, ta ngược lại thật ra hy vọng người này có thể đi ở chỗ này. Cũng cho ta kiến thức một chút. Có thể đi giết chết Thẩm Mộng Thần cuối cùng là nhân vật nào? Bên cạnh có người cười lạnh một tiếng. Chỉ là tiếng cười lại đặc biệt chói tai. Mang theo âm lãnh sát ý, để cho người ta sợ run lên. Như vậy đi, nếu là qua sẽ có người đối nghịch. Liền giao cho ta xử lý. Ta cũng không cần nhiều. Đêm này ma trì trong ma tinh đa phần một ít cho ta lại. Hắc hắc hắc. Đây là một cái khuôn mặt ưng chí nam tử. Cả người một cách tự nhiên lộ ra sắc bén sát ý từ trên người hắn ngưng tụ sát ý đến xem. Người này đã từng kích sát võ giả. Ít nhất, hơn 1000, bằng không căn bản không khả năng ở trên người ngưng tụ ra như vậy nồng nặc sát ý, hoành thiên kiêu. Nói hay lần này ma trì, là do chúng ta mấy thế lực lớn chia đều. Sau đó ngươi nếu là có dũng khí nhiều đoạt, liền nghỉ trách mấy người chúng ta không khách khí. Nghe thế ưng chí nam tử mở miệng, Lý Nguyên Thành sắc mặt biến, hừ lạnh nói, Hoành Thiên Kiêu là Đại Vĩnh Vương Triều thiên tài đứng đầu. Rất thích giết chóc, đã từng có một cái Đại Vĩnh Vương Triều gia tộc vô tình đắc tội hắn. Cả nhà hơn 300 cửa, bị một mình hắn tất cả đều tàn sát. Vô luận người già trẻ em, không còn một mống, thủ đoạn cực tàn nhẫn. Mấu chốt là người này thường thường không theo quy củ hành sự. Coi như là bảy đại thượng đẳng vương triều thiên tài. Đối với hắn đều hết sức không thích. Hắc hắc hắc, Hoành Thiên Kiêu cười âm hiểm một tiếng. Nói, Lý Nguyên Thành, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Bất quá. Sau đó không ngại ta giết mấy cái con gà con chứ. Đại Uy Vương Triều có mấy cái võ giả giấu ở đám người này trong. Cho là ta cùng không biết. Hắc hắc, ta chẳng qua là xem bọn hắn có chút giới trị lợi dụng mà thôi. Cùng cấm chế vừa vỡ. Trước giết mấy người bọn hắn giúp trợ hứng. Coi như là thay Thẩm Mộng Thần ra gật đầu. Vót 9, 10 ủng hộ cho con Converter nhé. Cách chương.